lấy của không cho, con xin vâng giữ điều học là quý đánh tra sự công dân. Sự cờ bạc, sự có những hành vi bất thiện, con xin vâng giữ điều học là quý đánh tra sự nói dối. Nói lời đâm thọc chia rẽ, nói lời nói dữ, nói lời vô ích. Con xin vâng giữ điều học là quý đánh xa sự dễ vui uống rượu. Mà dùng các cách sai, con xin vâng giữ điều học là quý đánh xa sự ăn trái giờ. Con xin vâng giữ điều học là quý đánh xa sự mua hát. Thổi kè đờ xem mua hát, nghe đờ kè trang điểm, thoa bọc thơm, dầu phấn và đeo đàn hoa. Con xin vâng giữ điều học là quý đến xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới, trọn đủ tám điều của Đức Phật đã giáo truyền, hầu để vâng giữ hành theo cho trọn ngày nay và đêm mai. Mong cầu gieo được chúng lành để thấy rõ nếu mà trong ngày thì ra. Con nguyện như hạnh từ bi trong hành động, con nguyện như hạnh từ bi trong lời nói, con nguyện như hạnh từ bi trong ý nghĩ thần kiến, con nguyện như hạnh nhẫn nhục, con nguyện như hạnh tinh tấn, con nguyện như hạnh tịnh khẩu. Vì sau khi được thọ trì tam quy bát quan trai giới và giữ các hành về rồi, hãy đáp ơn giữ hành theo chẳng nên dễ vui. Các chúng sanh được sanh về quả trời cũng nhờ giữ giới hành, các chúng sanh được nhà học sanh cũng nhờ giữ giới hành, các chúng sanh được an lạc hạnh phúc cũng nhờ giữ giới hành. Bởi các ấy cho nên quý vị hãy ráng thọ trì giới hành cho trong sạch, đừng để nắm nhơ. Bây giờ quý vị cũng chắp tay nói thành thật, hành thiện tha thứ. Vì lầm lạc và không minh mẫn, nên con đã có hành động, lời nói và ý nghĩ sai lầm, làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho người khác, cho chúng sinh đã, xin tất cả ở rộng lòng từ bi và trí tuệ tha thứ cho con vì lầm lạc và không minh mẫn, nên con đã có hành động, lời nói và ý nghĩ sai lầm, làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho người khác, cho chúng sinh khác. Xin tất cả mở rộng lòng từ bi và trí tuệ tha thứ cho con vì lầm lạc và không minh mẫn, nên con đã có hành động, lời nói sai lầm, làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho người khác, cho chúng sanh khác. Xin tất cả mở rộng lòng từ bi và trí tuệ tha thứ cho con. Con xin thành thật tha thứ cho tất cả những ai đã có hành động, lời nói và ý nghĩ sai lầm, làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho con. Con xin thành thật tha thứ cho tất cả những ai đã có hành động, lời nói và ý nghĩ sai lầm, làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho con. Con xin thành thật tha thứ cho tất cả những ai đã có hành động, lời nói và ý nghĩ sai lầm, làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho con. Mình thấy chưa tha thứ được phải lần nữa. Con xin thành thật tha thứ cho tất cả những ai đã có hành động, lời nói và ý nghĩ sai lầm, làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho con. Con xin thành thật tha thứ cho chính con và nguyện từ nay về sau làm lành, lấn chữ, giữ trong tâm sạch. Con xin thành thật tha thứ cho chính con và nguyện từ nay về sau làm lành, lấn chữ, giữ tâm trong sạch. Con xin thành thật tha thứ cho chính con và nguyện từ nay về sau làm lành, lấn chữ, giữ tâm trong sạch. Mẹ bỏ tay xuống, mẹ hành thiền đã đăng tử. Sau khi mình thiền đã thử rồi, mình đã đăng tử. Tại sao mình không nhận thiền đã thử? Để mình có thể tha thứ cho người khác rồi, thì mình mới đã đăng tử thương yêu cho. Khi đã đăng tử đó, thì đầu tiên là mình xin mọi người tha tội lỗi cho mình và tha thứ. Thì cũng giống như là khi mình không biết cái gì nên lên bản đen thì mình phải lau cái mặt đen cho nó sạch. Lau xong rồi thì mình biết đây. Mà bây giờ biết gì? Mình biết là những lời từ ái. Thành ra cái thứ nhất là mình nhận lỗi lầm của mình, mình xin mọi người tha thứ. Thứ hai rồi mình tha thứ cho mọi người. Có một cái bài nào khi sư hướng dẫn tha thứ, tha thứ xin người khác tha thứ cho mình và mình tha thứ cho người khác. Và một lát bà đã bảo nói với sư, nói sư dạy cho con làm vậy, con thấy không công bằng lúc nào? Tôi thấy công bằng không? À, bà ta nói này, câu đầu tiên là sư nói này, xin những người mở rộng lòng từ bi và trí tuệ tha thứ cho con. Thì như vậy không chỉ xin những người mở rộng lòng từ bi tha thứ cho con, những người mà có từ bi trí tuệ mà trong cuộc đời con không gặp toàn loại ác ôn, không có từ bi trí tuệ thì nó làm khổ. Thì như vậy con chỉ tha thứ những người nào có từ bi trí tuệ, con tha thứ. Vậy thế đấy, có đúng không? sư nói với bà ta nó là chỉ những người ác ôn thì cô mới đồng tha thứ đấy. Chứ mà còn trừ người vi trí tuệ là họ như ông thánh nhân phật rồi, chẳng có làm thì người ta là có làm gì đâu mà phải tha thứ, phải không? Mấy là tôi xin tha thứ nghe hành động lỗi lầm của phật, tôi xin tha thứ hành động lỗi lầm của thánh thần thánh, thì cái người mà có lỗi lầm cũng tha thứ chứ. Nhưng mà con nên cái định điều phải không? Không thấy bắt một điều thì thiệt thòi. Sư với em nói là tập phật nó khác với những tôn giáo khác. Tức là nói khi nào làm gì mình phải suy nghĩ cẩn thận, mình thấy những điều đó là mình lợi cho mình đó, mình làm còn lợi cho mình làm. Thì bây giờ con không muốn làm được qua chúng bắt vào đâu, nhưng bây giờ theo đâu đó có thể là đây khi mà con nói là con không tha thứ cho người mình làm khổ con, thì nó cũng có một tập nữa thêm đâu mà, và không biết mà con không tha thứ thì con sẽ khổ tập cho con nữa. Mình nhớ là thành ra mình phải biết hậu quả thế nào. Thì cho nên bây giờ con cũng có một thiện, nhưng mà con nói là tôi xin đã tha thứ cho tất cả những người nào có thể vui trí tuệ từ cái bà năm ra từ đó bất cứ nói vậy rồi tôi có thêm nữa nếu tôi không tha thứ đó thì tôi sẽ khó, nó thêm cho mình không cho nên là xong xuôi rồi cứ nghĩ ra qua thấy đấy là phần mà ta ra nổ đó thêm trong trò chơi đây bây giờ thấy rồi chứ thấy rồi trong đây không chịu tha thứ cho người khác, họ đau khổ con khổ. Cho nên là bây giờ con nghe theo lời sư, con tha thứ. Con có mấy tháng sau sẽ gặp thầy cổ, cái thích mặt bài cổ và sáng cổ rồi về như bữa trước. Thì cho nên mặt bài cổ bị đánh thế giới sáng sủa đó. Con hành là thiền tâm từ tha thứ lên đều, mới gặp đó. Con có hành thiền là con biết rõ là lâu nay con có nuôi cái cơ hội là trong người, cho nên con khổ chứ. Bây giờ con tha thứ là để con thấy khỏe. Thì nghe những gì Đức Phật nói, anh thực hành thử đi. Thấy có ích lợi thì làm phải không? Không có ích lợi thì mình làm. Thế Đức Phật không bắt buộc. Rồi bây giờ mình rải tâm từ đến cho mọi người, mọi chúng sanh. Cái tâm từ này là cái tình thương. Mà tình thương này nó không có kèm theo là tham ái không? Do đó tình thương này nó bao la càng khắp mặt đất và vô lượng, mặt tâm vô lượng. Thương yêu không phải là chỉ thương yêu những người trong nhà mình, những người mình thân biết mình, những người mà cùng làm cái nghề nghiệp mình, hay những người thuộc về dân tộc của mình mà không thương những người khác. Cái đó là cái tình thương nó chưa có tràn hòa trọn hết tất cả thế gian. Và cái tình thương này không phân biệt ai hết, kẻ thù người mà thương yêu cũng không có như thương yêu với một cách chính mắt. Thành ra đó cái trở ngại lớn, cái kẻ thù lớn của tâm tử là sự sân hận không biết tha thứ. Còn cái kẻ thù nhỏ gián tiếp hơn của tâm tử là thương yêu cá nhân. Nếu mà thương yêu cá nhân không thì sẽ khổ nhiều lắm. Mình có tình thương yêu tất cả mọi người nhau thì mình sẽ không có khổ. Cũng như hôm trước sư nói cho quý vị nghe, tại sao ở đây sư nói đi nói lại? Bởi vì có bữa thấy có bữa sư nói người này nghe, bữa khác mình thấy người nên người khác nghe. Cho nên nhiều khi quý vị này mình có ngại nghe làm đi làm lại nó càng nhớ. Cũng như mình xin giới ngày nào mình xin giới cũng nhớ để cố gắng giữ, nó không mất mát ở đâu đâu. Thì mình rải tâm từ để cho tất cả chúng sinh, giống như là trường hợp mà ông Đề Bà Đạt Đa học trò nó còn ông hành thiền chỉ ông đạt thành thông, ông có thể đọc hiểu biết tâm người khác, Nhưng mà bởi vì ông chưa hoàn thiện mình ra, thành thành ra nát chưa có kết quả, cho nên tâm tham nó sẵn rồi. Cho nên á, ông người ta tham lợi, tham danh mà, phải không? Tham lợi có thể là ông làm một thái tử cho ông tham lợi, nhưng cậu không tham danh. Tham danh. Rồi hôm tôi nói với Phật, Phật Ngài, con thấy Ngài nhà rồi, thôi, Ngài vừa mới quyền cây quả lại cho con quay quả chi tâm. Đức Phật nó ta có khi nào phải cai quản chư tăng đâu, ta chỉ là một người hướng dẫn, cái chư tăng thôi. Ai muốn nghe theo thì nghe, ta chỉ nói là những sự thật và ta chỉ ra những con đường. Nếu con đường này đi như vậy thì kết quả là sẽ thế nào, con đường kia kết quả là như thế nào, rồi đó chúng sanh con người hãy suy nghĩ mình nên đi theo đường nào. Mà nhớ mình đi theo đường nào đó, mình phải chấp nhận. Mình chấp nhận những cái kết quả của việc làm đó. Thành ra trước khi mình làm việc gì đó, mình coi để kết quả nó sẽ như thế nào. Nhưng mình bây giờ đã ủng hộ Đức Phật, hoàn toàn tìm cách để giết Đức Phật. Rất nhiều là tìm cách để giết Đức Phật. Rồi đó, mà ông muốn có thế lực thì cái nào dùng cái thành công của ông không? Ông tưởng tới gặp vua thái tử A Xà Thế, ông vô đó kêu vô tới gặp thái tử rồi, tự nhiên thái tử ngồi rồi ông biến thành con rắn, ông cuốn quanh thái tử, thái tử A Xà Thế ông lên sợ quá, ông ngồi luôn một sợi, ông không dám biết nhất nữa, biết sợ cắm, rồi ông mới từ từ tháo con rắn ra, ông về thành bình thường. Thì các ông thái tử lại nói một ông thầy thần thông quả này, em biết có thể biết là con rắn cũng quanh này. Thì bắt đầu là cái vị thái tử lâu cũng nhường chọn và ông nói cái gì thì nghe đó. Đến nỗi ông nói là bây giờ muốn có thế lực để giết Đức Phật thì về ông mới xúi thái tử ra sẽ giết vô nhà để lấy ngôi. Sau khi ông giết vua cha rồi đó, ông cũng cướp được ngôi. Mà sau khi ông giết rồi đó, khi đó ông nói là thì cái ông muốn giết vua cha thì ông giam vua cha vào địa ngục để cho người cha nhìn thấy. Và thì không ai được vào thăm, chỉ có người mẹ đó là vợ ông vua vào nội khi vào thăm. Rồi vào nội á, đi trước khi vào đó bị lính rồi nó khám coi có đem vào ăn nhà bà công, nhưng bà đây mà không ngoan mà lấy mật ong á, bà ta pho khắp mình bà, rồi bà lấy cái loại bột đậu đó mà bà mật đắng pho khắp người, rồi bây giờ ngồi nhà thì ông gỡ mấy cái miếng mà mà bột á nó nằm trên cái cơ cơ thể bà ăn chỗ đó thôi, sống được. Nhưng mà ông ấy thấy một quả là sao ông biết sống ngoài này còn sống được. Mà khi đó ông ở trong mặt trời quân đội, ông không hợp với con cái ông ấy đó. Rồi ông ở trong mặt ông đi cái này được. Ông đi cái này, ông hướng về cái chỗ Đức Phật. Ông cái này thì ông qua thì thấy ông này, ông này nhà mặt thiền, cho nên ông kinh ngăn nạn như vậy, cho nên ông không chết. Rồi đó, ông nói bây giờ muốn cho ông hỏi đi cái này thì gọt hai cái chân của mình mà còn đau nhưng không được, mà gọt hai chân rồi đó còn lấy muối á, cái ớt sát rồi mà thành ra bây giờ đi cái nào được đau quá rồi đó. Thì là nói rồi ông cũng điều tra thấy là bà mẹ của ông á đem những cái bột đó mà thấm vào cơ thể để cho mà thành bắt đầu khi đó vào đó là ông không biết cho này bà phải đi vào và ông nó thấm được sạch sẽ. Thì một thời gian sau nói đó, ông gần chết. Thì khi vào này mà ông gần chết vậy đó, thì ông vua sẽ thế có được cái câu đầu lòng. Ông mừng, sự mừng lắm. À, khi ông mừng như vậy đó, thì ông hỏi mẹ, ông nói, mẹ, khi mà con được sinh ra, ba con cũng mừng như vậy đó, chứ con thích mừng cũng hết sức rồi. Cái bà mình kể nó ba con mừng hơn con nữa. Và ba con ấy, chịu hy sinh nhiều điều lắm để cho con được ăn vui. Khi nhỏ đó, con bị cái bụng nhỏ và con khắp ngoài đó, thì ba con năm triệu vậy mà phải bú ba rồi đó, nhưng bú ba không được. Và ba con phải lấy cái miệng ngậm cái hướng chân của con, thì chị con nói là con không có khóc và con nằm bú cái tay ra con. Rồi cái ngậm cái này đó, ngậm 2-3 ngày chỗ nó mưng ngủ rồi chảy ra miệng ba con mà của con đó. Nói nếu như mình cả ra thì như vậy nó sẽ khóc, cho nên ba con nuốt luôn ngủ đó. Bạn nó còn hồ nữa, như vậy cha ta thương ta quá, chẳng nên lấy cái trường hợp con đang có còn biểu cái thế nào, hãy đi ra tiếp tục mở cửa thả ra, thả cha ta ra. Ngày xưa đó ông có cái giấy gọi là gì, thì lấy trường hợp nó đưa một cái gì lên làm tên thì để đi tới mở cửa, nhưng vừa nó thì ông mới không biết chết cách đó vài phút thôi. Ông cẩn thận lắm, mất hẳn cái sự thiết tha nhà ông nữa. Thế nên về sau có bữa mà buồn khổ chứ, rồi là thì cái ông đại thần khuyên ông đó, bây giờ chỉ có đi tới gặp Đức Phật thì mới là cái buồn khổ ông hết. Thì ông tới gặp Đức Phật giả đạo tam nghe thôi nghe và chỉ dẫn mà thiền. Thì khi đó thấy Đức Phật thấy cái tâm ông là thanh tịnh trong sạch hết hay sao, nhưng mà ông không tác quả. Thì khi đó Đức Phật nói với cái tâm nói nè, nếu anh nói một công việc phạm tội với cha thì sau cái bài pháp đó là thứ nhất tác quả tu tập, nhưng mà vậy bị tội với cha là ngăn cả bài quả thân rồi đó. Nhưng mà Đức Phật ngài ổng suối cho qua sự thế đó giết hại Đức Phật rồi đó, giết hại cũng được rồi, chính là ông đi giết hại Đức Phật. Nhưng mà trước khi ngày xưa làm cũng quan trọng rồi, ông nhớ đến, gần chết là ông nhớ đến Đức Phật, ông bàn trò và nó gánh hồng tơi cũng như cái bẩm như thế bẩm tơi gặp Đức Phật. Thì người học đò đầu của ông á nói rằng á, cái thầy thầy là kẻ thù của Đức Phật, thầy nhiều lần giết hại Đức Phật mà thầy còn đi tới gặp Đức Phật làm gì à, chồng ơi các con không biết tâm Đức Phật đâu à, con không biết ta biết ta biết Đức Phật đó thương ta, cái tình thương của ta và cái tình thương của Đức Phật đối với con ruột của ngài là nếu mà đem cái bằng cân có thể cân được á thì không có bên nào hơn người không thể. Thành ra Đức Phật á thương yêu những người thân thuộc của mình và kẻ thù của mình nữa cũng phải giống nhau thành ra Đức Phật không có sự phân biệt thì vậy cho nên đó tại sao mình biết này? Như vậy ngài không phân biệt vậy thì ngài không phân biệt là người nào cầu ta không cứu, còn người nào không cầu ta không cứu à. Nói vậy đây là gì, nếu mà cầu Đức Phật để được Đức Phật cứu chẳng khác nào mà gì mình coi thấp Đức Phật quá à, nó ngài đó ngài siêu việt đó à, còn cả ngài nó cứu còn người thường không có cứu. Nhưng mà có nhiều người lý đùa nó con không khóc à, thì mẹ nên biết cho bố, nhưng không thể so sánh người mẹ với Đức Phật được, tại người mẹ đâu có thành tâm à, mà mẹ người mẹ đâu có tình thương. Cha Đức Phật đã biết người đau không thể nào đâu bỏ đâu biết à, chứ không phải giống người mẹ đâu. Thành ra Đức Phật thương yêu tất cả mọi người giống nhau thì mình cũng vậy, mình có phương pháp tập vậy. Khi thương yêu tất cả mọi người không có sự phân biệt mình sẽ rất là an vui hạnh phúc. Một lần có một người bà nào bà nói với sư tới bà ở bên bên đá bên mẹ bà nói ngô gặp sư không nói sư mình nhận thiền trên vấn đề bà nói sư con xin sám hối với sư con sám hối từ nghệ nói hôm trước bà vừa nói con con quyết định đó là cái tiểu ban thanh sinh tới sáng không được hỏa được. Tại vì ở bên Mỹ mỗi tiểu ban có cái luật lệ riêng, có tiểu ban thì cái tháng cao nhất là tự hành, còn có nhiều tiểu ban thì trung thân còn sai thôi. Cái chỗ chúng cái họ lý luận trung thân còn sai đó này, nó thành phạt là nhằm mục đích cải thiện của người. Con người đó là sao? Có thể là lúc làm đầu là làm xấu, nhưng mà được cải thiện là trở nên tốt. Cho nên nên cho án trung thân là nhìn nhất rồi, đừng có giết họ. Không phải là họ bị tội mà giết họ, trong khi giờ họ lấy đâu họ có cơ hội mà họ có thể hồi tâm chân tính là được tốt được. Cho nên là họ bán được, bán được. Nhưng mà bên Mỹ 50 tỷ ba vậy đó mà mới quả được gần có 30 tỷ ba thôi. Còn bên ví dụ như bên Canada thì hoàn toàn bỏ án rồi. Thì khi đó thì cái tiểu bang tính sách đó, nó chưa có bỏ án rồi thì họ mới hội họp với nhau rồi để dân đưa ra kiến qua những cái nền bỏ án rồi là không. Thì khi mà cái vụ mà bàn thảo lại ra này, là có một cái đàn kia đáp cái đông, nó giết một lần bảy gia đình. Thì khi mà bàn thảo đó là thấy thằng nó giết người vậy đó thì tự nhiên ảnh hưởng họ trong trường đó là không được quán được. Thì bà nói vậy là bởi vậy cho nên cũng thấy thằng này ác quá, cho nên cũng biểu quyết và nó nói không được bỏ án được. Nhưng bây giờ tôi nghĩ là mình là Phật tử làm như vậy không có đúng, không có chồng chết thì con xin xem thôi. Hồi xưa mới nói với bà ta, tôi nói cô biết tại sao mà không có cho nó tiền hành không? Tại vì cô không có tâm tử, cô không coi là cô thiếu tâm tử. Bây giờ cũng có tâm tử lắm chứ, bởi vì con nói mình để cho nó sống mà nó có thể giết được nhiều người, con không muốn nó giết nhiều người, cho nên con có tâm tự, con không muốn nó chết. Thì chị nói vậy, thế đó, bây giờ chưa nói được con biết là con có tâm tự không? Ví dụ cô là làm ông tổng thống, thì ông tổng thống đó khi mà người bị án tiền là đưa cái đơn lên đó, thì tổng thống có quyền bắt cho phép là không bị án tiền mà bị trung thân tù sai. Thì là cái người mà mình lãnh đạo quốc gia có quyền làm như vậy, không cần biết lý do trong quyền của người lãnh đạo, cũng như ông tổng thống Mỹ vậy đó. Thì khi mà ai bị bắt đó thì mình xin chết hết rồi, nếu ông bắt ở đâu thì là được rồi. Thì ví dụ như là cô làm tổng thống, trước khi cô làm tổng thống đó, trước đó là cô một người đàn ông mà ăn chơi, nghĩa là quen hết cô này đến cô kia, bầu bịch rất nhiều. Rồi đi thi làm tổng thống rồi thấy mình không còn, mà đi nói công an của FBI đi tìm coi thì những đứa mà con rơi con rớt ở đâu thì đây về. Thì ví dụ cái thằng nó đơn giản nè, thì ông tổng thống ông sắp về bắt rồi, cái gì như coi vậy đó. Nhưng mà khi đó sắp sửa ký mà mình bắt đâu đó, thì cái thằng trưởng FBI nó cái thằng á mà bị án nặng như vậy đó, bây giờ tôi tìm ra rồi, thử DNA rồi, nó đúng là con ruột con đó. Thì khi đó cô biết là con ruột mình sắp được thì cô sẽ cho được rồi, hay là cô cho trung thân cô sao? Thì cái đó là cô hiểu chưa? Tại sao con ruột mình á mình cho nó trung thân cô sao? Mà người khác mình cho được rồi, đúng không? Tại thiếu tâm tự, thiếu tâm tự, thiếu tình thương. Còn có tình thương rồi đó, được như Đức Phật đó là coi mọi người đều giống nhau. Thành ra có thể thấy khi nào mà bị chịu đựng không được, mình coi như những người đó là con mình, có thể là con biết trước hoặc là cha mẹ mình, thì tự nhiên mình có thể tin tốt được, mình rất là khỏe thì mình sẽ có mình không khó. Hôm qua kia chuyện mới nhất để cho quý vị nghe đó. Khi mà có Mỹ là sư có một thằng anh trai là họ Mỹ, cũng có đứa gái nữa là nó cũng có nó sinh ra một lần á, chín đứa con, một năm là sinh lần nữa. Có hai thằng anh trai rồi có một bảy đứa gái. Là bây giờ thì có hai đứa nó đã đi đi tàu thì một hôm thằng em chưa có nói chuyện nói năm ngoái đó thằng quốc là con của em gái chưa nó mượn tiền đầu năm để đi học, nó vô trong trường nó sẽ được lãnh tiền đó nó trả. Thì thường thường á anh để những người đang đi học á học cho đủ giờ rồi qua đừng có học giống thì họ đều cấp cho số tiền cũng giống như là cái sư cô mà cho nói là cái tiền cho quý vị và qua đây một qua một dạy cái gì hết như vậy. Còn 64 tuổi mà bây giờ cô cũng đi học, bởi vì cô đi học thì chính phủ cấp cho cô tháng 500 là rất nhiều người 70 tuổi 80 tuổi cô vẫn đi học, không đi học không có tiền họ khuyến khích người ta đi học. Thế nên giờ cô 64 tuổi cổ cũng còn đi học nữa rồi đó thì nhưng mà cái tiền mà cho ít đâu đủ không đủ. Thì khi đó là cha mẹ nó chưa qua, khi đó là nó bận bị sớm mà thì nghe cho nó thằng Quốc năm ngoái nó mượn tiền để đi học, nó cuối năm thì lãnh cái tiền đó tiền giúp đỡ nó trong ba phẩm, những người nào nghèo thì mình giúp đấy. Sao nói mình trả, mà cuối năm mình tính chỉ trả. Thầy hỏi nó nói là cái tiền của lãnh nó không đủ nhiều chứ không đủ. Thì bây giờ năm nay nó không được thêm được tiền nữa. Rồi sẽ hỏi thằng em rồi đó, bây giờ có đi cho nó mượn không? Chưa nói vậy. Đây thằng Quốc mượn phải không? Bây giờ nghĩ lại đi. Nếu không phải thằng Quốc mượn, mà thằng Tèo đó, chúng ta biết không thằng Tèo. Cái thằng Tèo đó, mà nó mượn em có chấp nhận không? Ông phải suy nghĩ rồi, tính sao? Nhưng mà sao? Sao hỏi là thằng cháu sẽ nói là không mượn tiền ba bắt lợi cho mượn không? Dạ, bắt lợi cho mượn. Ông bác cũng nói nè, cố gắng học đi, đừng nghĩ gì những số tiền hết á, mà bận tâm. Khi nào là học xong có thì trả cho bác, mong có cũng được. Thì như vậy đó, nếu mình coi mọi người cháu mình một cái gì con thì mình giải quyết rõ là không phải đâu ngại gì đâu, tại vì tình thương của mình đối với mọi người nó không có lớn lắm. Cho nên á, các bạn nói cái tình thương lớn mạnh á thì mình phải coi tất cả mọi người mọi chúng ta đều như con của mình vậy đó, có tình thương vậy. Vì vậy cho nên là khi mà nguyện nhân cho tất cả chúng sanh được an vui hạnh phúc là mình phải có cái tâm như vậy. Cho đó mình trước khi mình giúp đỡ cho người ta hay là mình từ chối mình giúp đỡ mình nghĩ thì thử phải không? Mà Đức Phật có nói là mình nếu mình có làm xong mình hiểu được kiếp trước, mình thấy những người nào mình gặp cũng là bà con thân quyến của mình chứ không phải là sai cha mẹ, không phải sai đâu rồi. Thì mình dạy nên mình có cái tình thương. Bây giờ quý vị thực hành niệm tâm từ. Hôm trước là mình nói là nguyện cho tôi, nhưng mà người nào thấy chuyện nguyện cho tôi đó, nó khó hiểu thì mình nói là mong cho tôi, phải không? Mong cho cha mẹ rồi. Cách làm thế là mà thấm mình có thể dùng. Bây giờ mình tập là bây giờ đầu tiên là các bạn là mình là thương mình nhất chắc không bạn thương ngàn gì đâu, đầu tiên mình thương mình nhất thì mình bây giờ mình trả tâm từ cho mình trả tâm từ cho mình cái gì đâu, mong cho tôi tràn đầy tình thương khoan dung tha thứ có đầy đủ sức khỏe, bình an hạnh phúc, thanh tịnh tĩnh lặng. Dạ. Có nhiều người nói đó, mình nguyện cho mình trước vậy, mình có phải ích kỷ không? Nhưng mà thật sự Đức Phật biết tâm lý mình là thường thường làm cái điều gì đó, khi mình muốn ăn của hạnh phúc thì tự nhiên mình lấy một đa sư ra một người, tôi muốn ăn của hạnh phúc, tôi không muốn khổ, thì người khác cũng vậy. Thì mình lấy mình làm cái ví dụ chẳng hạn, một chẳng hạn em nhìn vào, cũng như khi mà mình muốn đánh ai thì không cần nói là đánh ai là họ đau khổ, tôi không đánh, nói vậy. Tôi không muốn ai đánh tôi, à, tôi không muốn ai đánh tôi không muốn ai chửi tôi, nói về cái được 10 lần anh phải chửi rồi đó. Thì vậy mình có đánh chửi được không? À, thì tự nhiên đó mình hay lấy mình suy ra người. Bây giờ cho nên trong câu pháp cú đó cái phần nói ai ta cũng sợ khổ đau, ai cũng sợ bị chết giết, chính mình cũng vậy, mình lấy mình suy ra một người. À, cho nên đừng làm thiệt hại cho người khác, đừng giết hại ai, đừng đánh đập ai, biết thương yêu. À, thì thường thường đó muốn làm cái gì nên làm khác đau khổ, cứ nghĩ là nghĩ lại ha, nghĩ lại nếu có người khác mà làm những hành động đó cho mình, anh nói những lời đó cho mình thì mình thấy mình có vui không, mới bằng lòng không? Tại vì mình nghĩ mọi người coi như là con rồi đâu. À, thì theo mình sẽ có được những cái điều mà tốt đẹp. Thì quý vị tập lần lần lần đi. À, thì ngày đó chính một ngày nào đó chính vì khen như là nói sao ngày xưa cái chuyện nó xảy ra cứ giận như vậy mà sao bữa nay tôi chẳng giận chút nào hết trơn, à, con này có thể xảy ra như vậy. À, nhưng mà mới đầu đó trăm lần đáng giận, bây giờ có gì nhìn được một lần thôi, nhưng mà được chưa, là cũng khá rồi ha, vì chỉ được một phần trăm thôi, nhưng mà Đức Phật nó muốn tu đó, tu về a tăng kỳ kiếp là mới thành Phật, mà đây mình mới tu một lần mình được một phần trăm rồi, thì như vậy còn cái kiếp kiếp nữa ta thành Phật rồi, ha, phải vui mới đi hiểu được, à rồi là cố gắng lên, chứ đừng có thấy tôi được cái đầu buồn, ha, là không được buồn, làm biết mình phải biết đủ, có được bao nhiêu vui bao nhiêu. Nhưng mà cái tinh thần là gì? Muốn cố gắng trong ngày mai hơn ngày hôm nay. À, bây giờ tôi mới được 100, cố gắng trong ngày mai được 200, à, tôi tâm để gọi là biết đủ. Bữa nay mình làm tháng được 5 triệu thôi, hay 3 triệu thôi, để vui số tiền đó. Nhưng Đức Phật là từ đó nghe, cố gắng làm cái siêng năng lên, cái tiền đất, mà để ngày mai cái lương mình nâng chiều hôm nay. Còn người nào mà biết được Đức Phật kẹp ra, Đức Phật nói, người nào, người mà không siêng năng thì họ sẽ không có nghề nghiệp. Nghề nghiệp này cũng có thể học chữ, có đọc nghề. Mà người không có nghề nghiệp á, thì làm sao có được của cải. Mà người không của cải, khó mà có yên vui đó. Mà người không yên vui, làm sao có thiên đàng với Đức Phật. Cho nên Đức Phật á, nói là đừng dính mắc vào cái tiền bạc, những lợi vật chất, nhưng mà Đức Phật biết là, nhưng mà nhớ là vật chất mình biết lợi cho mình. Sau đó Đức Phật nói, mình phải làm để mình có tiền. Thôi, điều quan trọng là mình biết sử dụng cái tiền đó để làm gì. Mà trong khi mình làm nó có tiền đó, nhớ là đừng có phạm giới, đừng có xâm phạm với người khác. À, thì cái đó là Đức Phật nói là không phải cái đó là tính bằng tham đâu. Tham là khi nào nó cấp rộng người ta ra cái gọi là tham, còn cố gắng để cho ngày mai mình hơn ngày hôm nay mà. À, thì cái đó không có gọi là tham. Bây giờ cái việc đọc tiếp này, mong cho tôi đàn này tình thương khoan dung tha thứ, có đầy đủ sức khỏe, bình an hạnh phúc, thanh tịnh tĩnh lặng. Mong cho thầy độ tôi tràn đầy tình thương, khoan dung tha thứ, có đầy đủ sức khỏe,

nào có mấy cuốn sách trước tại cho nó thể đó, những cuốn mà có cuốn chân lý thực tế thì biết trọn vẹn một hai, hoặc là mấy cuốn trước nữa là nghe được cuộc sống này đằng sau còn nói một cách hành thiện, còn nói hành thiện và nói luôn cách mà trực pháp như thế nào. Còn khi đó thì có lẽ chiều nay hay sáng mai thì khách sẽ đem đến. Thì ra chúng ta có 4 cuốn sách ở trên trường đây, rồi 5 cuốn Thanh Lê Thập Đê, 5 cuốn Chỉ Biết Tổng Đại Học và 100 cuốn Hiểu Biết Tổng Đại Học. Nói về trên nhà mà người nào có cuốn nào đó thì để cho những người không có sách. Cô thấy cái điều của con chưa? Xong cứ nói chủ đề, thế đó là câu hỏi là cái tiền nội tiền của như thế nào nó sẽ đẹp. Nhưng khi chẳng tung mấy ngồi của đâu chạy không tung mấy bộ họp mấy bộ họp thấy chịu tập của bộ mấy như thế nào không thí dụ mình nói là thí dụ như thế mấy bạn ngồi kia chỉ ngồi dậy ra một chuối tâm và bộ họp vào thấy bộ như thế nào mà thấy nó còn như thế nào nó sẽ như thế nào nói đây. Các ngồi thấy còn chạy thấy nó như thế nào thấy là không phải thấy bằng mắt không cần biết cách vào chỉ cần biết buồn thôi à. Đừng có chú ý hai cái để biết vào bằng lên mình chưa mình ăn cái nhớ là mình hít vào là hơi vừa vào mà cũng đưa vòng lên đó và hít ra mình cũng còn lên thành ra hai cái chú ý một cái đâu một là chú ý hơi thở đi vào mũi hai là chú ý là quần nó còn lên một chút chú ý một cái đừng có làm hai cái là thật khó à, thì bác thấy nó còn lên những cái không biết ra ghi nhận thế nào bây giờ nhắm mắt lại đây con sẽ cố gắng chăm chú và thấy cảm giác gì nhớ có khi còn sạc mà rất là lớn khi nó nhỏ khi nó mờ khi nó sáng có khi nó nhít hơi nhít nhiều khi chạy qua khi chạy lại ta học khi căng lên có khi mình thấy nó chạy xuống căng thấy cái đầu căng của nó chạy xuống thấy cái đầu căng nó giảm lên một lần quên cái đó. Rồi, mở mắt ra. Thì có thấy rõ hơn không? À, thì tại sao có rõ hơn? Tại ngồi đây mình không cố gắng. Mình mới ngồi xuống một chân đó. Cho nên mình cố gắng thấy được. Sao? Thì xuống như đó, ngồi ra còn được mắt. Mình cũng tưởng tượng như có sư được không? Cũng nhắc nhở. Ha? Mình cố gắng. Rồi, khi mình ngồi thì tâm có chạy đi được khác không? Tại đó là chuyện tự nhiên. Nó như con nít ở cái lĩnh vực đó. Con nít nó phải chạy ra. Con nít cũng cho nó chạy trong đầu. Bây giờ cho nên chúng nó là mấy biết nó đi tới buồn. Con làm đâu nó chạy, cứ do nó chạy. Con làm đâu nó không đóng đâu. Con nít nó phải vậy chứ. Con la ra là người ra không đóng buồn. Bản chất con nít nó phải chạy à. Thì cái đó là mình thấy chân lý. Rồi cái tâm nó chạy đi. Cái đó đúng. Cho nên có một sư đó ông mà hành thiền rồi ông mà nếu mất kêu hành thiền tốt lắm bữa nay là ông hành thiền cái chiều là cũng sắp chạy chạy được vòng rồi cũng chạy về thì mấy người cư sĩ trong việc thiền họ nói cái thầy nó sao cũng chạy qua mà con nhớ nói là tại vì thầy con sư nói là cái sư mê sư ma thì chạy vào năm trước sau sư thầy đâu có đi một chiều thì nó chạy đi đâu sao lại đây. Vì này nó mấy người tôi khổ quá và người tâm mà tôi chịu nó nghe nó chạy cho mình chưa à cái đấy nó chạy nhiều lắm thì tôi nói là tôi mừng cái thầy ở buổi trước mà nó chạy mà thầy nghe thầy chạy thì thầy vô à khi mình trước khi ngồi thiền á thầy lại phật phật nó là phật bạch thức thơ bạch thức thơ ngài nói là tâm mình chạy cái khổ chạy nhanh lắm mấy người này cũng thấy nó chạy chậm quá ha à, xin cho con thấy nó chạy nhanh hơn ngà nó vàng mà vậy đó thì thầy nói sao bây giờ chừng này tôi chịu nổi mà sao mình còn mong thấy thằng ngà nó vàng thế nên là thấy như vậy thấy đức phật nói đúng ha à, à, qua cái đường nó cũng chạy chạy chạy nhiều còn tốt à, thầy cô nhà đây hôm nay sao mà thấy tôi thấy khỏe rồi rất cái bực mình á, thì nó chạy, mấy cái thấy chạy nó tự nhiên như sao, thành ra là tôi không bỏ nữa, à, người ta chạy đó, tâm chạy, thành viên nó chạy, à, tâm nó nghe, biết nó nghe, à, cái bọn nó biết, biết nó biết, nó nóng thì nóng, nó lạnh thì lạnh, chỉ làm cho nó chuyện thôi, mình làm như, giống như là mình là một người mà, à, không ham, không ham kiếm á, à, rồi đi theo dõi người nào đó thế là một chuyện chụp ảnh là chuyện chụp ảnh ha chụp ảnh rất thanh đen này giao giao cho chúng tôi qua có thẩm quyền họ không thích cũng giống như là anh Mỹ ngày xưa là mong nhận cái chiếc cơ cái người lái cơ thì có nhiệm vụ tay sẽ đứng được bay qua là bé chụp tất cả những tấm hình ở phía dưới này rồi chụp xong đó họ đã làm gì đâu đem hết cái tấm hình đó giao cho cái cơ quan nó là cái đó đó nó coi so với những tấm hình cũ nó thấy là chỗ này ngày xưa không có nhà tại bây giờ tại sao không có nhà làm đi tới ngồi cho phép mà cách khi ngồi cho phép thì là rồi thì đó thì đi gửi trong cơ quan nó hỏi nhà đó đó có cho phép không qua cho phép thì đó là điều của nó ha à, không anh là gửi những đồ gì ha à, cho xem chúng ta thì mình đi tu ăn để mình có nhiệm vụ cho bán à, không có phê phán là sống là tốt à, cũng đừng có muốn nó xảy ra như thế này kia à, được không làm dễ cho mình mà không được làm cứ ưa một nhảy của phương pháp mình nhảy mà muốn nó thế này nó cái kia muốn sửa đổi nó mà như vậy là mình không biết phương pháp hoàn thiện được không cố gắng làm được không không có gì cả. Cái gì là tập theo Nó mắt là thứ nhất à, à đúng rồi, mắt đại diện cho mắt phải, mắt này nói ra chỗ là tôi và ta cũng đã quên và ta phải quên cái đầu của quên màu đen con có năng lực để chú tâm sống. Mặt bạc con làm biến nó làm gì cho chúng con để để họ làm là con thì ăn được một bữa. Bây giờ cho nên con làm gì để cho công ty ra để khi ra sao con làm sao biết phải không? Thật khi mà mình để đó nó rửa rẻ lên trên đó. Đức Phật bảo là chúng ta nhớ và tới là Đức Phật dụ dỗ tham gia lễ thăm và tham dự và lễ tham gia Đức Phật nói rằng các con ngày xưa các con có cha mẹ vợ chồng bây giờ các con lo tu rồi thì con biết thành mình một câu phải không chỉ có mình là vì ta sống những người một câu đó mà không biết chơi hay không thì ai mà làm được chơi cho nên các bạn mẹ không chơi mà chưa không có lòng với lòng thì mình mẹ sao mình đang không đau mình coi như vậy là em phúc cha mẹ sống sót nó bảo là ngày nào mà biết sống sót những người bị bệnh đó nào và đó là sống sót như vậy như vậy rõ ràng á ngày xưa nó chưa đau cũng phải nằm mình trái ra nhưng cũng có khi mà mình nhìn thế nào, đi theo kìa, mình đứng đắm như rau mà mình bưng người ra phía nhà, lên mình đắm à, bưng một người mình đắm cái cổng cái kia, tại vì những cái điều kiện xung quanh đó, cái số mà lên cái mặt trời, lên mặt trời là không phải được, người đắm cái nó biến thành mặt trời tắm, thành lên lên là đi mở đâu. Lên mặt trăng này mình đi cũng được, cũng như bay cái nhảy cũng được. Cái đó là mình cũng lần đầu tiên nha. Nha, chúng ta được một lế này, được tâm lế này, được cái cỏ. Thì nó là vậy thôi. Thế nên là mình biết, mình cần đặt tâm chính mình. nên là họ và họ không biết nghe là hỏi cổ đề về cái những cổ đề nhưng mà cha nghe không được lắm trong đó nó rất là quá là sao anh làm được tôi không bảo này bảo cổ này nhưng mà nó anh nhớ rồi mình đi một người cái số rồi mình lấy được họ mình đi trả luôn rồi em làm cái số là cũng thật của chứ không có nói là nói những cái điều xấu và không thể nói được. Nên con can mà con can đúng, con can sai, cái con can đúng. Bây giờ con nói những cái xấu đó, con nói đúng, con nói sai, bây giờ nó đúng. Nó đúng thì ta chăm sợ. Bây giờ cho đây chúng ta đã đi con đường làm tạm, cũng như những trong cuốn sách là qua hỏi chỉ sự việc để không những bạn của chúng ta. Nếu một sinh viên chọn ngành học nào đó, mà sau khi mình học một năm hai năm rồi mà mình biết là mình chọn là nó không đủ khả năng và thải là nó không có lại, nó không đủ tiền của thì phải sẵn sàng bỏ hai năm đó đi và lại không mới. Cho nên các nhà không phải là các bạn mà họ cũng biết được đó. Có nhiều người thích lỡ cái đơn giản là cái việc làm lại tốn kém nên người nhà không chịu cả. Mình phải nên thấy được cái sai sáng dậy có khó khăn cũng phải chịu được đó, cho nên mới gọi là một cái kết quả. Người ta không dính vào cái tế bào, không dính vào cái gọi là cái tế bào là dũng không được thế. siêu não. Lên xuống không ai đợi chú lập xuống và lên con bên đó con phải là sợi tròn. Nắp mèo lên xuống